Chương 783, Thịch Thiên Dạ ra tay. Oanh Hổ Tam Âm bị nắm đấm vàng đánh bay, thân thể cao lớn lên xuất hiện hàng loạt vết rách, mặc dù những cái kia vết rách vẫn tại không ngừng khép lại, nhưng phá hư lại càng nhanh. Mấy hiệp xuống tới thương thế không ngừng tại tăng thêm, lần này xem như triệt để rơi vào hạ phong. Ngươi cho rằng có cái mạnh mẽ thú thân thể liền có thể cùng ta đấu không thành, thiên ý tại ta, ngươi như thế nào cùng ta đấu? Cha Lai băng lãnh cười nói, thiên vương trí cao vô thượng, cùng phổ thông chúng sinh căn bản không ở cùng một cấp bậc. Chỉ cần không thành thiên vương, cơ hồ liền không khả năng cùng hắn chống lại. Hổ Tam Âm trong lòng tương đối nổi nóng, điên cuồng cơ vớt hổ, phảng phất muốn nắm toàn bộ thiên địa đều xé rách. Nếu không phải hắn ve sầu thoát xác thời điểm bị Tịch Thiên Dạ trọng thương, đến nay đều không có khôi phục lại, hắn há lại sẽ bị Cha Lai áp chế lợi hại như thế. Kim Ti La Hoàng Minh điệu thân thể mặc dù lợi hại, nhưng lại không phải thân thể của hắn, ngược lại hạn chế hắn một chút năng lực. Vanh Cha Lai như là thiên thần hạ phàm, mỗi đấm ra một quyền đều như là Thái Sơn chìm xuống đáng sợ, Hổ Tam Âm lần nữa bị đánh bay, rơi đập tại thành bên trong trên đường phố, nắm hàng loạt quảng trường đập nát vụn, rất nhiều bình dân vô tội gặp ảnh hưởng đến mà chết. Hàm Hương công chúa cùng Tần Tâm Duyệt sắc mặt trắng bệnh, trong mắt lần nữa bay lên tia chút tuyệt vọng, không có cách nào, Cha Lai quá mạnh, bọn hắn đã nhìn không thấy bất luận cái gì hy vọng thắng lợi. Những hộ vệ kia cũng là từng cái sắc mặt không dễ nhìn, đầu kia đầu hổ phi cầm nếu là chiến bại, vận mệnh của bọn hắn liền mang ý nghĩa tức sẽ kết thúc. Chỉ có Khố Chát bộ phủ người, toàn bộ đều nhẹ nhàng thở ra, nếu là Cha Lai thượng tướng đều không làm gì được Hàm Hương công chúa, như vậy chờ đợi bọn hắn sẽ là tiến thối lưỡng nan. Một con xúc sinh lông lá, ngươi như nguyện ý quy thuận bản tọa, bản tọa cũng là có thể thả ngươi một con đường sống. Cha Lai nhìn Hổ Tam Âm, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Hổ Tam Âm đặc thù, thậm chí có thể nói tương đối bất phàm. Một cái tu vi chỉ có ngũ cảnh vương, thậm chí thoáng không bằng hoang thú, thế mà có thể cùng hắn chiến đấu đến tình trạng như thế, bởi vậy rõ ràng đáng sợ cỡ nào. Nếu là tu vi của hắn lại đề cao một điểm, chẳng phải là thật có thể cùng thiên vương chống lại. Thần kỳ như thế thú loại, hắn có chút không bỏ được trực tiếp giết chết. Sâu kiến, thật to gan, lại dám gọi hổ ra thần phục. Hổ Tam Âm nghe vậy suýt nữa tức nổ tung, bị Tịch Thiên Dạ nô dịch thì cũng thôi đi. Hiện tại một cái trong mắt hắn con kiến cũng không bằng nhân loại, thế mà cũng dám cứ gọi hắn thần phục. Hừ, tốt một cái tùy tiện xuất sinh, từ đến trước mắt đều không biết hối cải. Xem ra ngươi dễ lên liền kiệt ngạo khó thuần, đã như vậy vậy bản tọa liền đem ngươi làm thịt, ngươi cái kia xinh đẹp lông vũ trải trên mặt đất nơi đó bày cũng không tệ. Cha Lai thấy Hổ Tam Âm như thế kiệt ngạo bất tuần, biết được khiến cho hắn thần phục dường như rất nhỏ khả năng, thế là cũng liền không nói thêm gì nữa, thế công càng thêm lăng lệ, chiêu chiêu hạ sát thủ. Hổ Tam Âm tận lực cùng Cha Lai chiến đấu, nhưng đạt được thiên thế gia trì về sau, Cha Lai lực lượng gia tăng quá nhiều. Cho dù hắn đem hết toàn lực cũng bị đánh mặt mũi bầm dập, kéo dài như thế sợ là thật có khả năng bị Cha Lai đánh giết. Bất quá, càng là thời điểm nguy cấp, Hổ Tam Âm càng là không hoảng hốt, một đôi mắt băng lánh tới cực điểm. Hắn lúc nào bị người như thế khi dễ qua, thật khiến hắn chó cùng rất dậu, hắn thà rằng từ bỏ Kim Ti La Hoàng Minh điệu thân thể, liều mạng thần hồn ngủ say cũng phải đem Cha Lai đánh giết. Thôi, ta tới đi. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, lẳng lặng đứng tại trên mặt đất, nguyên bản hắn coi là Hổ Tam Âm có hạ gục Cha Lai năng lực, hiện tại xem ra hắn có chút đánh giá cao hắn. Bất quá cũng như người bình thường, dù sao bị trấn áp mấy chục vạn năm, đã sớm dầu hết đèn tắt, thật vất vả chạy đến, lại bị hắn lần nữa trấn áp, đã rét vì tuyết lại la nhờ vì sương, có khả năng thi triển ra lực lượng, sợ là tương đối có hạn. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, cả người xông lên trời, giống như một đạo lưu quang. Lóe lên liền xuất hiện trên 9 tầng trời, phơi phới rơi vào Hổ Tam Âm trên lưng. Tịch công tử là hắn. Tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, cái kia thiếu niên thần bí người, rốt cục cũng muốn xuất thủ rồi sao. Tần Tâm Duyệt trong mắt lóe lên một vệ chờ mong, dù sao Tịch Thiên Dạ chính là cái kia đầu hổ quái điểu chủ nhân, mà lại làm từ lúc chào đời tới nay nàng nhất xem không hiểu người, nhân vật như vậy hẳn là sẽ không quá kém đi. Vui vẻ. Cái kia Tịch công tử cũng là một tên mạnh mẽ tu sĩ sao? Hàm Hương công chúa nhịn không được hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, Tịch Thiên Dạ nên chỉ là một cái thôn quê thầy thuốc, biết được một chút đặc thù đơn thuốc, cho nên mới có thể trị liệu thiên dạ chi độc. Còn nói tu vi, nàng thật một chút cũng nhìn không ra Tịch Thiên Dạ trên người có cái gì tu vi thâm hậu. Dù sao Tịch Thiên Dạ trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức lưu động, một tên mạnh mẽ tu giả làm sao cũng sẽ thể hiện có chút không dôn nở dê bình thường nở dê. Dù cho Hàm Hương công chúa chính nàng, bởi vì có bất phàm tu vi, bởi vậy đều có một chút khí chất đặc thù cùng khí tức, nhưng ở Tịch Thiên Dạ trên thân, nàng lại mảy may đều không nhìn thấy những cái kia dấu vết, liền như là một cái nhất so vơ y bình thường nở dê con nở bình thường nở dê hơn người bình thường. Công chúa, hắn có lẽ rất mạnh. Thần Tâm Duyệt hít sâu một cái nói. Hàm Hương công chúa nghe vậy lần nữa đưa ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời, chí ít có một điểm có khả năng khẳng định, Tịch Thiên Dạ chính là vương cảnh phía trên tu sĩ, dù sao không có vương cảnh tu vi căn bản không có khả năng bay trên 9 tầng trời. Ngươi không cần ra tay, ta có thể giải quyết hắn. Hổ Tam Âm thấy Tịch Thiên Dạ xuất động, có chút ngượng nghịu mặt mũi, cố chấp muốn tiếp tục chiến đấu. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Tịch Thiên Dạ không để cho Hổ Tam Âm cậy mạnh, vẫy tay một cái nắm Hổ Tam Âm trong cơ thể ta mở cái Minh Hoàng Thi Văn toàn bộ rút ra, sau đó dung nhập vào hắn trong cơ thể. Mất đi ta mở cái Minh Hoàng Thi Văn, khổng lồ Minh Hoàng lập tức thu nhỏ, hóa thành lớn chừng bàn tay rơi vào Tịch Thiên Dạ trên bờ vai. Đến mức Tịch Thiên Dạ, có Hổ Tam Âm cái kia ta mở cái Minh Hoàng Thi Văn dung hợp, lại thêm hắn trong cơ thể mình ta mở cái Minh Hoàng Thi Văn, lúc này liền phát sinh biến hóa. Theo bên ngoài thân sản sinh ra đệ cửu cây Minh Hoàng Thi Văn đi ra. Ta mở cái Minh Hoàng Thi Văn cùng chi nở cái Minh Hoàng Thi Văn, mặc dù chỉ kém một cây mà thôi, thế nhưng cả hai ở giữa chênh lệch lại là tương đối to lớn, không luận lực lượng hoặc là phương diện khác đều hoàn toàn khác biệt. Hổ Tam Âm ghé vào Tịch Thiên Dạ trên bờ vai, thấy này âm thầm kinh hãi. Minh Hoàng Thi Văn dung hợp lẫn nhau thế mà có thể sản sinh ra đệ cửu cây, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhọc nhằn khổ sở tu luyện lâu như vậy, cũng không có tu ra đệ cửu cây Minh Hoàng Thi Văn, chỉ là tu luyện tới đệ bát cây Minh Hoàng Thi Văn đỉnh phong mà thôi. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại có thể bằng vào một loại đặc thù bí thuật, trong nháy mắt để cho mình tăng trưởng làm đệ cửu cây Minh Hoàng Thi Văn, không thể tưởng tượng. Trước đó không lâu tại Thiên Cự Sơn thời điểm, hắn chỉ thấy Tịch Thiên Dạ thi triển qua một lần, kinh động như gặp thiên nhân, thậm chí vụng trộm coi Càn Thâm Dịch là làm đối tượng thí nghiệm. Nhưng vô luận hắn làm sao loay hoay đều không thể đem Càn Thâm Dịch trong cơ thể Minh Hoàng Thi Văn cho mượn tới. Rõ ràng, đáng sợ như vậy bí thuật cấm kỵ lại là chỉ có Tịch Thiên Dạ một người hiểu. Há, lại một cái đi tìm cái chết sao? Cha Lai nhìn Tịch Thiên Dạ, lạnh lùng thốt. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Tịch Thiên Dạ cùng cái kia đầu hổ quái điểu có tương tự khí tức, khác biệt duy nhất chính là, thiếu niên áo trắng kia giờ phút này phát ra khí tức, so đầu hổ quái điểu càng mạnh. Trong mắt của hắn xuất hiện một tia ngưng trọng, dù sao đầu hổ quái điểu liền là một cái khó dây dưa nhân vật, huống chi xuất hiện một cái mạnh hơn người.